Đan Võ Thần Tôn, chương 884, ngươi nằm mơ, gocchuyenaudio.com, lão phu cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, ngươi liền đang chờ chết đi. Vừa dứt lời, thân hình hắn tránh gấp trở ra, huy trưởng thôi động lệnh bài. Oanh, theo đinh tai nhức óc tiếng động, đại trận lại lần nữa chuyển động. Lồng ánh sáng màu vàng óng, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ hang động. Lại là muốn đem Diệp Tinh Hà vây chết trong đó. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, thân hình lóe lên, một quyền đánh phía cái kia lồng ánh sáng màu vàng. Ầm, một tiếng vang trầm, nắm đấm đập ầm ầm hạ, màu vàng kim vầng sáng dường như gợn sóng nhộn nhạo lên. Có thể cái kia lồng ánh sáng màu vàng lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Tinh Hà chau mày, lẩm bẩm nói, đại trận này đúng là như thế chi kiên cố. Mà lúc này, ngoài trận truyền đến Hồng Y lão giả tiếng cười, tiểu súc sinh, đừng nghĩ phá vỡ đại trận. Lão phu đã vận dụng ác Phật luyện ngục sát trận. Ngươi liền đợi đến chết ở bên trong đi. Tiếp theo, hắn lại âm hiểm cười nói, lần này, lão phu có thể quang minh chính đại tiến đến, còn muốn tạ ơn ngươi, vừa vặn có cơ hội đi thu phục cái kia Phật tâm địa tàng hỏa. Dứt lời, hắn lại cười to vài tiếng, lách mình rời đi. Mà lúc này, đại trận bên trong, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một hồi sóng nhiệt kéo tới, nhiệt độ không khí lên cao không ngừng. Hắn nhướng mày lại nhăn, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp ngọn lửa màu đen kia không ngừng bốc lên. Bất quá một lát ngừng tụ thành màu đen ác quỷ bộ dáng, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Hắc viêm ác quỷ lên tiếng gào thét cầm lấy Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, né tránh một kích này. Xùy, một tiếng, cái kia hắc viêm rơi vào trên mặt đá, đem nham thạch đốt ra cái lỗ lớn. Hắc viêm như giỏi trong xương, không ngừng hướng lan tràn khắp nơi. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc thầm nghĩ, này hắc viêm cực kỳ khó dây dưa. Ta như tiêm nhiễm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lúc này, bốn phía dung nham cuồn cuộn, hắc viêm càng ngày càng nhiều. Đã là đem Diệp Tinh Hà dồn đến chỗ chết, hắc viêm ác quỷ cười khẳng khắc quái dị, dường như đắc ý ép sát tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, khẽ cắn môi, nói thanh viêm thú có thể ngự vạn hòa. Việc đã đến nước này, lại đọ sức hắn đánh cược một lần. Đổi âm vừa dứt, trong mắt của hắn tràn ngập đầy vẻ kiên nghị. Đây là muốn cược mệnh, này đánh cược một lần ta chỉ có thể thắng. Cùng lúc đó, đạo cung chấn động, một vệt thanh quang bắn ra. Giống, như rồng giống như hổ tiếng giống, vang vọng hang động. Bành, một tiếng, ngọn lửa màu xanh, bạo liệt mà mở. Cái kia bóng xanh đầu sư tử thân hổ thanh diễm quanh quần quanh thân, từ từ nhảy lên. Thanh viêm thú, đạp viêm mà ra, hắc viêm ác quỷ thấy này, thân thể đột nhiên chấn động, dường như thấy hồng hoang mãnh thú. Nó hú lên quái dị, quay người muốn trốn, thanh viêm thú ngửa đầu gào thét, bay nhào mà lên. Ván này, ta cực thắng, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, cười ha ha, thanh viêm thú chính là vạn hỏa khắc tinh. Ác Phật luyện ngục cũng không thể thương nó một chút. Bất quá một lát thanh viêm thú đã đem cái kia hắc viêm ác quỷ, đều thôn phệ. Tiếp theo, nó kéo ra huyết bồn đại khẩu, không ngừng thôn phệ. Ngọn lửa màu đen, đều bị thanh, viêm thú nuốt vào trong bụng, đợi cho thôn phệ hầu như không còn, thanh viêm thú ngọn lửa trên người, bay lên. Đúng là hình thành một cái đại hỏa cầu, đưa nó bao bao ở trong đó. Một cỗ khí tức mạnh mẽ, không ngừng ở trong đó khuếch tán ra tới. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lẩm bẩm nói, thanh viêm thú, đây là tại hấp thu ác Phật luyện ngục. Lúc này, hắn cũng không nữa cuống cuồng, ngược lại tĩnh tĩnh chờ đợi. Một lúc lâu sau, đoàn kia hỏa diễm đã theo màu xanh chuyển thành màu đen. Ầm ầm bạo liệt, thanh viêm thú chân đạp hắc viêm, chậm rãi đi ra. Thân thể của nó hình đã có cao 10 mét so với trước lớn hơn một vòng. Ngọn lửa trên người cũng đã theo màu xanh biến thành xanh đen giao nhau, uy thế càng mạnh. Thanh viêm thú mệnh hồn tấn cấp trở thành địa giai ngũ phẩm. Luyện ngục thanh viêm thú, thấy này, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ cười nói, thật đúng là nhân họa đắc phúc. Cái này địa hỏa đại trận đã là khốn không được ta. Chấm, dứt lời, hắn vung lên ống tay áo chỉ hướng luyện ngục thanh viêm thú, hóa khải. Hỏa diễm phun trào ở giữa, luyện ngục thanh viêm hóa thú làm xanh đen khôi giáp bao trùm Diệp Tinh Hà. Nếu đường hành lang ra không được ta đây liền đạp hỏa mà đi. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía ao nham tương, bước ra một bước. Hắn chạy như bay, nóng bỏng dung nham, tứ tán bắn tung tóe. Luyện ngục thanh viêm thú, vạn hỏa bất xâm, cái kia nóng bỏng dung nham, không thể gây tổn thương cho hắn một chút. Diệp Tinh Hà một đường bay nhanh, xuyên qua dung nham. Dung nham một chỗ khác là một đầu rộng lớn đường hành lang, trong đó đèn đuốc sáng trưng. Diệp Tinh Hà hơi quan sát, đi vào đường hành lang bên trong. Nếu có trên dưới 100 bước về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, này, là một tòa thạch thất. Diệp Tinh Hà dương mắt dò xét bốn phía, chỉ thấy trên vách tường, vẽ đầy cổ Phật bích họa sinh động như thật. Trong thạch thất vị trí, là một tòa tế đàn, trên đó là một tôn màu vàng kim Phật đà cao như 7-8 mét, chân đạp đài sen, lơ lửng giữa trời. Mà Phật đà trong lòng bàn tay, một đoàn ngọn lửa màu vàng từ từ nhảy lên. Kim quang như sóng biển, vòng vòng khuếch tán mà ra. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vừa kịch chi sắc hoảng sợ nói, đây là Phật tâm địa tàng hỏa. Vừa dứt lời, thạch thất một chỗ khác bỗng nhiên vang lên ầm ầm tiếng. Chỉ gặp một đám mặt người mang vẻ hưng phấn, xông vào thạch thất. Người cầm đầu chính là vị kia áo bào đỏ lão già. Cái kia áo bào đỏ lão già thấy địa tàng Phật tâm hỏa, sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, địa tàng Phật tâm. Hỏa, lão phu ẩn núp vạn Phật tông hơn 10 năm cuối cùng có thể được đến này đoàn dị hỏa. Địa tàng Phật tâm hỏa, là của ta. Chấm, mà lúc này, Diệp Tinh Hà hàn quang hiện lên trong mắt thấp giọng cười lạnh của ngươi. Làm ngươi xuân thu đại mộng, hắn khẽ quát một tiếng thân hình chớp động bay lượn mà lên. Đạo cung bên trong, chư thiên thần ma tháp rung mạnh. Hắn chấn tay áo vung lên, trên bàn tay, lập tức xuất hiện một đạo vòng xoáy đen kịt. Vòng xoáy phi tốc xoay tròn, phảng phất giống như thâm nguyên miệng lớn, đem Phật tâm địa tàng hỏa nuốt vào trong đó. Địa tàng Phật tâm hỏa, đã được thu vào chư thiên thần ma tháp bên trong. Chuyện gì xảy ra, phát sinh biến cố áo bào đỏ lão già đám người, sắc mặt đột biến. Áo bào đỏ lão già bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Diệp Tinh Hà nhìn lại. Hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ, kinh dị, hoảng sợ nói, tiểu tạp chủng, ngươi vậy mà không chết. Diệp Tinh Hà cười lạnh, lão cẩu coi như ngươi chết 100 lần ta cũng sẽ không chết. Này dị hỏa ta trước hết nhận, hồng y lão già sắc mặt âm trầm, phẫn nộ quát cuồng vọng. Đối đãi ta làm thịt ngươi, lại từ trong tay ngươi lấy đi dị hỏa cũng không muộn. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lại lần nữa lấy ra lệnh bài thôi động trong cơ thể thần cương. Lệnh bài hào quang sáng lên, vạn Phật quật bên trong đại trận lại lần nữa vận chuyển. Một áp lực trầm trọng nghiền ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Có thể Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt cũng không kinh hoàng chi ý, hồng y lão già âm độc cười một tiếng, có đại trận ở đây, ta nếu muốn giết ngươi, như là dẫm chết một con kiến dễ dàng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nụ cười, ngươi. Có khả năng thử một chút, hồng y lão già tầm mắt phát lạnh trong lồng ngực lửa giận dâng lên. Muốn chết, hắn hét lớn một tiếng, thôi động trong cơ thể thần cương, phóng tới Diệp Tinh Hà. Chỉ gặp áo bào đỏ lão già lật bàn tay một cái, một thanh màu xanh trường côn trượt vào trong tay. Cách chương,